pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, chương 66 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 19. Cấp đầu tháng thường tuyết thêm càng. Lâm Tịch cơ hồ muốn chửi ầm lên. Giống như người chết càng nhiều càng thảm. Cái này Vương Bát Đản liền càng vui sướng. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Trừ bỏ nghĩ cách làm chính mình sống sót. Các nàng không còn hắn pháp. Bởi vì ngươi liền tính là kêu rách cổ họng. Trừ bỏ có thể đưa tới dã thú cùng đồng loại tàn sát ở ngoài. Một chút tác dụng đều không có. Loại cảm giác này thật là không xong tột đỉnh. Lâm Tịch âm thầm nắm chặt nắm tay. Một ngày nào đó, ta sẽ không lại bị người khác thao tác. Một ngày nào đó, cuộc đời của ta đem từ chính mình nắm giữ. Chu Hiểu Lan đối với Lâm Tịch nói. Đừng nóng giận lạp, so sánh kia đã chết đi 87 người. Chúng ta kỳ thật là may mắn, đây là Chu Hiểu Lan. Vóc dáng không cao, dáng người nhỏ gầy, chính là như vậy một bộ thân thể lại có một cây chiết không ngừng lưng cùng vĩnh không khuất phục. Linh hồn, Lâm Tịch có điểm hổ thẹn, nàng vẫn là sống lâu hai cái thế giới thí luyện giả đâu. Tố chất tâm lý còn không bằng một cái bình thường gia đình phụ nữ. Chu Hiểu Lan thấy nàng trên mặt thẹn thùng, nghiêng đầu đối nàng cười một chút. Không cần thiết ngượng ngùng, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, ta chết không dậy nổi a. Người khác đã chết, là một cái mệnh, ta đã chết, là hai cái mạng, lời nói là nói như vậy, cũng không phải sở hữu mẫu thân đều có thể làm đến, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Hai người quyết định nắm chặt tồn thủy, sau đó mau chóng tìm được cái có thể ẩn nấp địa phương. Các nàng chuẩn bị trốn đi. Đến nỗi mặt khác 11 cá nhân như thế nào làm? Đó là bọn họ sự tình, tìm địa phương trong quá trình, hai người cũng không nhàn rỗi, gặp được có thể ăn thực vật liền thu thập lên. Lâm Tịch hiện tại là thật sâu may mắn chính mình ở trước trong thế giới học được đồ vật. Không có y dược tri thức cùng 20 đoạn cầm, nàng khẳng định chính mình giờ phút này sẽ ở kia tử vong 87 người chi liệt bên trong. Nàng thậm chí cảm thấy Chu Hiểu Lan đều so với chính mình ưu tú rất nhiều. Đối thảo dược nhận chi làm nàng cùng Chu Hiểu Lan chẳng những có thể no bụng thậm chí còn có thể giết địch, mà 20 đoạn cầm tắc làm nàng thể lực vượt xa người thường. Tai thính mắt tinh, lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm mơ siêu tỉ như này một đường, nhân Lâm Tịch hơn người nhĩ lực các nàng tránh thoát một cái ba người tiểu tổ cùng một con đói khát. Jaguar, xong việc Chu Hiểu Lan còn nhéo một phen mồ hôi lạnh. Bằng các nàng hiện tại võ trang, cái nào đều đủ các nàng hai uống một hồ. Chu Hiểu Lan cũng là âm thầm may mắn chính mình có thể cùng Lâm Tịch tổ đội hợp tác. Trong lòng mặc niệm nhi tử nhũ danh, bảo bối, phải kiên cường, muốn nhẫn nại, mụ mụ thực mau là có thể trở về mang ngươi xem bác sĩ. Bỗng nghe gặp mặt khách lạp một tiếng. Chu Hiểu Lan đưa mắt nhìn lại, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, đi ở phía trước băng băng, đột nhiên không thấy, Chu Hiểu Lan chạy nhanh đi mau vài bước, nghĩ có phải hay không băng băng không cẩn thận rơi vào cái gì hố bên trong đi. Chính là đập vào mắt có thể đạt được một mảnh đường bằng phẳng. Liền tính là có lùm cây cùng một ít dây đằng thực vật ngang dọc đan xen. Lại cũng không đến mức một ngã xuống đi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Băng băng, người ở đâu? Chu Hiểu Lan nhỏ giọng kêu gọi. Trả lời nàng chỉ có một mảnh yên tĩnh chung các loại điều kêu côn trùng kêu vang. Trừ bỏ này đó chỉ còn tĩnh mịch. Chu Hiểu Lan ngón tay đều có chút run rẩy. Nàng tiểu tổ thành viên từ 4 cái đến 3 cái sau đó 2 cái. Hiện tại... Sống nương tựa lẫn nhau băng băng đột nhiên mất tích làm nàng cảm thấy hình như là bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau, muốn bình tĩnh, không cần hoảng, Chu Hiểu Lan cưỡng bách chính mình tìm về lý trí, băng băng thân thủ nhanh nhẹn, sức lực lại đại, liền tính là đối mặt một con lang cũng có một trận chiến chi lực. Mặc dù là đối mặt kia chỉ ra qua, nàng cũng không đến mức như vậy lặng yên không một tiếng động đã bị lộng đi rồi a. Chẳng lẽ là người, cái kia ba người tiểu tổ bắt đi hoặc là giết hại nàng? Cũng không thể, Chu Hiểu Lan tin tưởng, bằng băng băng năng lực, chỉ cần không phải một kích bị mất mạng, nàng như thế nào cũng có thể cùng đối phương vật lộn một phen nháo ra điểm động tĩnh a. Trên mặt đất không có bất luận cái gì chém giết hoặc mặt khác dấu vết. Cũng không có địa phương có thể tàng đến hạ như vậy đại một cái người sống. Chẳng lẽ là ở trên cây? Chu Hiểu Lan ngẩng đầu. Các loại dây đằng cùng chiều cao đan xen cây cối thực vật đem mặt trên giường như rậm rạp dệt một tầng thật lớn lục võng, mà lại hướng lên trên, còn lại là nhìn trời thụ kia loại cây cao to thật lớn mà lại tùm tán cây. Tựa hồ những cái đó tán cây cùng lục võng liền phải như vậy xoay tròn sụp đổ xuống dưới. Đem nàng vây chết ở bên trong. Chu Hiểu Lan thanh âm đều có chút thay đổi. Băng băng, người ở đâu? Không cần làm ta sợ, nhanh lên ra tới a. Khả năng nàng chính mình đều không có cảm giác được, nàng trong thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Khách lạc một tiếng, thanh âm này, liền ở nàng phía sau. Chu Hiểu Lan bỗng nhiên xoay người, băng băng chính là ở như vậy một thanh âm vang lên qua sau biến mất không thấy. Kết quả nhìn đến lại lệnh nàng giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy biến mất lương băng băng liền đứng ở chính mình trước mặt. Trên đầu cùng trên người không biết bị thứ gì cấp làm cho mặt xám mày cho. Đặc biệt là kia một chương vốn là bình phàm mặt, hiện tại thoạt nhìn là xuất sắc cực kỳ. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, quả thực có thể so với vị pha màu. Lâm Tịch cũng lẩm bẩm mắng, không biết là chính mình may mắn a vẫn là tính xui xẻo. Nàng ở phía trước dùng gậy gỗ dò đường thời điểm, gậy gỗ một chút thế nhưng cắm vào một thân cây. Lâm Tịch cũng không nghĩ nhiều, thủ đoạn dùng sức đem gậy gỗ rút ra, kết quả cư nhiên đem một khối to vỏ cây mang theo mở ra. Giống như một phiến môn giống nhau bị từ bên ngoài mở ra. Nàng bị hoảng sợ, lòng bàn chân vừa chợt, đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng cứ như vậy một đầu tài đi vào. Sau đó kia vỏ cây không ngờ lại giống môn giống nhau đóng. Cho nên Chu Hiểu Lan nghe thấy, khách lạc một tiếng. Đây là một cây trống rỗng đại thụ, vỏ cây sở dĩ một bộ phận chưa từng tách ra là bởi vì những cái đó dây đằng tác dụng. Kỳ thật nếu vừa rồi Chu Hiểu Lan cẩn thận quan sát là sẽ nhìn ra một ít manh mối. Bởi vì vỏ cây bị Lâm Tịch lôi kéo dưới đã không có khả năng tái giống như nguyên lai như vậy kín kẽ. Nhưng Chu Hiểu Lan một lòng một dạ cho rằng Lâm Tịch bị người hoặc là động vật cấp bắt đi thậm chí là giết hại, nơi nào còn có tâm tình một chút cẩn thận xem nhìn. Mà Lâm Tịch vọt vào hốc cây về sau bên trong các loại đồ vật. Cái gì là cây A tiểu động vật thi thể A cho bụi A mạng nhện A dù sao các loại kỳ quái đồ vật đi. Lập tức rơi xuống nàng đầy người đầy mặt. Kia kỳ quái lệnh người buồn nôn khí vị làm nàng cơ hồ không có biện pháp hơi thở. Cho nên Chu Hiểu Lan kêu gọi, nàng không có đáp lại, không có biện pháp đáp lại. Đường Lâm Tịch thấy rõ bên trong lúc sau, một cổ mừng như điên lập tức vọt tới. Này quả thực là cho nàng cùng Chu Hiểu Lan lượng thân đặt làm dấu kín chỗ A. Bất quá muốn trước đem bên trong đồ vật đều rửa sạch vùi lấp hảo. Tái hảo hảo toàn bộ phong, bằng không bên trong khí vị thật sự là làm người không thể chịu đựng được. Chu Hiểu Lan qua đi nhìn kỹ xem cái này hốc cây. Nhất thời cũng đảo qua vừa rồi uể oải, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng hoàn toàn có thể ở chỗ này tàng đến 7 ngày trôi qua. Chu Hiểu Lan cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc, nhi tử được cứu rồi, nhi tử được cứu rồi. Hai người lại không do dự, đầu tiên là đem hốc cây rộng mở thông gió, thuận tiện rửa sạch bên trong các loại rác rưởi. Này hốc cây cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Liền bên trong động vật thi thể cư nhiên đều là hong gió. Trên mặt đất rơi xuống chân, cho bụi liền phốc một chút nơi nơi phi dương. Khó trách vừa rồi nàng như vậy kêu gọi băng băng chính là không nói lời nào. Quả thực muốn sặc người chết. Hai người nhanh chóng quét thước hốc cây lúc sau, ngay tại chỗ lấy tài liệu lộng rất nhiều lá cây phô ở mặt trên. Này hốc cây đường kính không sai biệt lắm có 7-8 mễ tả hữu, hai người song song nằm ở bên trong còn có vẻ thực rộng mở. sợ bị người khác phát hiện bại lộ tung tích, hai người đem rửa sạch ra tới đồ vật ném ở thập phần ẩn nấp lùm cây. Lại ngắt lấy một ít rau dại liền chạy nhanh trở lại hốc cây nơi này. Lâm Tịch lộng không ít độc thảo bôi trên vỏ cây trên cửa lớn. Lại tướng môn ngụy trang lên, các nàng còn tìm rất nhiều gậy gỗ, chuẩn bị làm thành thẻ che cắm ở cửa. Hai người bận việc nửa ngày, đều mệt eo đau bối đau, chính là tinh thần lại dị thường hảo, nằm ở mềm mại giường đệm thượng, hai người nhìn nhau cười, trong khi 24 giờ thụ đỉnh động nhân sinh sống. Hiện tại bắt đầu, ngoặc kép, hết chương.